Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ người này thật sự quá yếu đuối. Có thể đấu lại cô sao? Vậy còn Bạch Nhược Lâm và tên tội phạm kia thì sao? Đã hỏi rõ ràng chưa? Bạch Nhược Lâm hiện đang hôn mê sâu, chưa thể lấy lời khai, nhưng chắc chắn cô ta khó qua khỏi. Còn tên tội phạm kia, chúng tôi đã thẩm vấn suốt đêm. Hắn khai nhận ban đầu không định gây án ở trấn trên, chỉ là tình cờ đi ngang qua, định bụng vào kiếm chút thức ăn. Không ngờ lại gặp Bạch Nhược Lâm lén lút đi lại phía sau trấn nên mới ra tay. Chu Cận Xuyên gật đầu. Mọi người vất vả rồi, không còn việc gì nữa. Chúng tôi xin phép. Trưởng đồn tiễn hai người ra cửa. Ra khỏi đồn, Chu Cận Xuyên lái xe đưa Tô Ý về. Vừa đến trấn, Tô Ý bảo anh đưa cô về quán. Em không sao rồi, anh mau về bộ đội đi. Mọi người không thấy em chắc chắn sẽ lo lắng. Chu Cận Xuyên biết không thể khuyên được cô, đành dặn dò, anh đưa em về. Hai ngày này em tranh thủ nghỉ ngơi. Khi hai người về đến quán, trước cửa đã tụ tập rất đông người. Có người đến ăn cơm, có người đến xem náo nhiệt. Chuyện đêm qua đã lan truyền khắp trấn. Mọi người đều nói bà chủ quán cay Tứ Xuyên là cao thủ võ lâm ẩn giấu, một mình đánh bại mấy tên đàn ông. Cũng có người nói cô có bình xịt hơi cay lợi hại. Vì vậy, mọi người mới đến đây để tận mắt chứng kiến. Tô Ý chỉ cười, lấy bình xịt hơi cay ra cho mọi người xem. Thật ra tôi không có gì lợi hại, chỉ là ớt ở quán chúng tôi rất cay. Chỉ cần dính một chút vào mắt cũng đủ khiến người ta đau đớn đến C-H-E-T đi sống lại. Lấy đâu ra sức mà đánh nhau? Tuy nhiên, chuyện này chỉ là một nốt nhạc nhỏ so với việc bắt được tên tội phạm nguy hiểm kia. Nó chẳng là gì. DTVC há tủ để được mọi người bàn tán nhiều nhất vẫn là khi nào tên tội phạm kia sẽ bị xử bắn. Dù sao hắn ta cũng gây ra hai cái C-H-E-T và một người bị thương nặng. Nói đến người bị thương, mọi người càng thêm căm phẫn và thương xót. Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm nhất là người phụ nữ kia sẽ bị kết án bao nhiêu năm. Có người nói ít nhất 10 năm, cũng có người cho rằng 10 năm là quá nhẹ. Dù thế nào, mọi người đều đồng ý rằng cuộc đời của người phụ nữ đó coi như chấm dứt. Nếu có đứa con gái như vậy, thà bóp C-H-E-T còn hơn. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, cha mẹ Bạch Nhược Lâm cũng đã đến huyện. Họ vừa đến nơi đã muốn vào bệnh viện thăm con gái, nhưng họ không được phép vào. Họ đã làm ầm ĩ ở bệnh viện cả buổi sáng, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn con gái qua cửa sổ. Hai ông bà lão nhìn con gái mình hiện tại người không ra người, ngợm không ra ngợm, tức tốc đến thẳng đồn công an huyện. Cán bộ công an cũng nói sẽ cho Bạch Nhược Lâm đi chữa trị. Nhưng cô ta lại gây ra thêm mấy vụ việc khác cũng đang trong quá trình điều tra, nên việc gặp mặt là điều không thể. Hai ông bà ở đồn công an làm ầm ĩ một hồi, thấy không ăn thua, bèn tìm đến thẳng doanh trại bộ đội. Kết quả là bị chặn ngay từ cổng. Hai người lập tức yêu cầu gặp Vương Chính ủy, nhưng đợi nửa ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Cuối cùng, hai ông bà lại giở trò la hét ở cổng. Vương Chính ủy mới cùng Thẩm Lệ đi ra, vừa thấy mặt, bà Bạch đã lớn tiếng trách móc Vương Chính ủy không bảo vệ tốt con gái mình. Vương Chính ủy tức giận, bèn kể hết những việc làm của Bạch Nhược Lâm trong thời gian ở đây. Cô gái này phá phách đến mức này, bố mẹ không dạy dỗ được, tôi là người ngoài làm sao mà quản nổi. Họ Vương, ông có ý gì? Ý trên mặt chữ, con gái ông gây ra chuyện, ông bà không hỏi xem người bị hại thế nào, cứ lao vào trách móc người khác không bảo vệ tốt. Vợ chồng nhà họ Bạch bị nghẹn họng, thấy chất vấn Vương Chính ủy cũng vô ích, hai người lại định giở trò. Cách chương.